Chương 199, Xuân Phong Hóa Vũ. Cái này thậm chí đã dẫn phát một hồi chưa từng có thật lớn nghị luận, vô luận là Thánh Đảo Trà Lâu, vẫn là các gia tộc trụ sở, lại hoặc là Tinh Quyết từng cái bầy bên trong, QNZ hoặc là Hảo Hữu Ba Lượng tập hợp một chỗ, nhưng vô luận bọn họ từ góc độ nào, phương hướng nào, hoặc là khác biệt trình độ tới phân tích, cuối cùng cho ra kết luận, không có chỗ nào mà không phải là lắc đầu, quá khó, thậm chí có người công khai đưa ra chất vấn, cái này sao có thể làm được đâu, xác thực, cái này không chỉ có là chuyển biến tư duy vấn đề, nó dính đến hiện thực rất nhiều trình độ. Ngộ tinh tiên tử ý tứ, không phải liền là gia tăng linh thực các loại tư nguyên sản lượng sao? Trước đây, QNZ không phải là không có người nghĩ tới phương diện này qua, thậm chí tự mình động thủ thực tiễn cũng không phải số ít. Nhưng mà kết quả đây càng nhiều hơn là thảm đạm kết thúc. Cho dù có như vậy một suýt người mò tới điểm phương pháp, QNZ không có chỗ nào mà không phải là của mãi nhờ quý, bởi vì đây là bọn họ hao tốn khổng lồ thời gian cùng tinh lực, lấy hy sinh tu luyện, thọ nguyên giảm bất làm đại giá đổi lấy, lại như thế nào chịu tùy tiện báo cho ngoại nhân, đương nhiên là phải làm vì gia tộc truyền thừa, lưu cho tử tôn hậu bối liền các đại thế gia, dù thả nhâm đệ tử lẫn nhau thảo luận, đem cái này coi như là một loại rèn luyện, nhưng là cao tầng đều không có tham dự. Bọn họ có chí cùng nhau bảo trì trầm mặc. Mà Ngộ Nguyệt cùng Mạch Khưu Khải Anh chính là ơ thơ y điếm na y trở lại Thánh Đảo. Ngộ Nguyệt muốn đi trước bẩm báo sư tôn, mà Mạch Khưu Khải Anh thì về đến gia tộc trụ sở. Gặp được tộc trưởng, mới biết được trong tộc ba thúc bốn thỉnh, cường ngạnh yêu cầu hắn tranh thủ thời gian trở về chân thực nguyên nhân, vợ ơ y ma là để hắn đại biểu Mạch Khưu gia tộc, cùng Ngộ Tinh tiên tử liên hệ. Dù sao Mạch Khưu gia, trừ Mạch Khưu Khải Minh tỷ đệ, cũng chỉ hắn cùng Ngộ Tinh tiên tử từng có gặp nhau, Mạch Khưu Khải Minh tỷ đệ còn tại thí luyện đại lục đâu, tùy tiện không thể phân tâm, bởi vậy, đành phải đem hắn cứ gọi trở về rồi Mạch Khưu Khải Anh, kém chút đem vén đến mấy trượng ở ngoài, xem như gặp nhau sao hắn hữu tâm muốn cự tuyệt, nhưng mà tộc trưởng lại lời nói, đây là tôn thượng phân phó. Hắn còn có thể làm sao đâu, sớm biết, hắn lúc trước thái độ nên tốt một chút, cu nở dê may mắn hắn lại nghe nói, Ngộ Tinh tiên tử đi lịch luyện, tạm thời còn không dùng được hắn, nhưng cu nở dê gọi hắn tùy thời chờ lệnh. Tốt nhất có thế chủ động đi rút ngắn chút quan hệ, mắt thấy tư không ra, làm hòa ra đều là lấy được thật phong dày vô cùng lợi ích. Nghe nói còn lại Kỳ Liên gia, Hắc Vân gia các loại gia đều lâm vào bận rộn bên trong, bọn họ cũng không thể lạc hậu a, mặc dù liệu định Ngộ Tinh tiên tử sẽ không, QNZ không có khả năng rơi xuống nhà bọn hắn, nhưng chờ đợi là gian nan nhất, đặc biệt là làm bọn hắn chỉ có thể nhìn người khác cầm lợi ích nắm bắt tới tay mềm thời điểm đỏ mắt a. Mạch Khưu Khải Anh cảm thấy hắn cần thiết đi trước tìm đạo lữ của mình hỏi thăm một chút. Chính là tâm tình có chút tờ phức tạp cùng khó chịu chút tình cảm này là hắn chủ động cầu tới. Hắn QNZ vẫn luôn là chiếm cứ lấy cường thế một phương, mà bây giờ cái này tính là gì chuyện, làm sao hiện tại cảm giác giống như là phản đi qua, thành hắn bàng thượng đạo lữ đâu, đặc biệt là tộc trưởng biết tính toán của hắn về sau. Kia cái khen ngợi cùng vui mừng ánh mắt hắn cảm thấy có chút tờ bị kích thích, cái này đều chuyện gì mà Ngộ Nguyệt bên này liền dễ dàng, làm hòa ra hiện tại loay hoay chân không chạm đất, Tố Hòa Hướng Tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng dành thời gian thấy Ngộ Nguyệt, ngắn ngủi trò chuyện về sau, có đệ tử tới báo, lại dẫn ngày mai vội vàng rời đi, lưu lại Minh Nhân Từ xuống, cùng nàng giảng giải gần đây các loại biến hóa. Ngộ Nhật sư tỷ đâu, làm sao không có nhìn thấy Ngộ Nguyệt, không khỏi hỏi. Minh Nhân Từ đáp, nàng có việc ra ngoài rồi, ngươi có thể tại Tinh Quyết thượng hỏi nàng. Ngộ Nhật luôn luôn là bận rộn nhất, Ngộ Nguyệt đồng thời không có làm như vậy, mà là ngược lại nói, ngươi cùng ta nói nhiều nói nhỏ chuyện của sư muội đi Tinh Quyết trước sớm nàng liền đã nhận được, chỉ là bởi vì lúc ấy vị trí hoàn cảnh đặc thù, QNZ không chút cùng Thánh Đảo bên này liên hệ. Nhưng trong âm thầm, nàng từng không chỉ một lần mà nhìn xem Tinh Quyết, hồi tưởng lại tiểu sư muội người này. Nàng luôn luôn biết tiểu sư muội là người rộng lượng, thân thiết, tầm mắt không tầm thường, lại QNZ theo chưa từng tưởng đến, trong lòng nàng, lại có hùng vị như vậy chí hướng thật xa, đồng thời nàng tựa hồ còn làm thành liền thế gia đại tộc đều tất cả đều ủng hộ nàng, đã không nói lời nào có thể hình dung nội tâm của nàng bị rung động. Ngươi cũng biết tiểu sư muội tại Tinh Quyết thượng mở mới học đường sao? Minh Nhân Từ ánh mắt sáng lên, đây chính là trước mắt sốt dẻo nhất đề tài. Ngộ Nguyệt gật đầu, chương trình học thật nhiều, phía trước lại không có thời gian. Minh Nhân Từ ánh mắt liền tối một điểm, lại nói, vậy ngươi bây giờ nhưng phải nhìn xem, Thánh Đảo đều nhanh trở mặt xác thực. Hiện tại Thánh Đảo rõ ràng chia làm hai cao y pha y, hai pha y na y, không phải lấy gia tộc làm khác nhau, mà là lấy cái nhìn cá nhân là chủ, rõ ràng báo đoàn sưởi ấm. Một phe là kiên định Ngộ Tinh tiên tử người ủng hộ, Ngộ Tinh tiên tử nói tới đều là đúng, không thấy Tinh Quyết đều là nàng chế tạo ra sao, còn có những cái kia chương trình học, cái kia một đường không phải để bọn hắn được lợi không cạn, cho nên nàng nói như vậy, nhất định có lý do của mình. Nếu có người phản bác bọn họ liền vô lý đùa nghịch hỗn, nói các ngươi làm sao còn bảo lưu lấy yêu thú tư duy đâu, ngươi nói có tức hay không, người còn bên kia thì là thực sự cầu thị quán triệt người, nộ tinh tiên tử cho dù tốt, chẳng lẽ liền không có cái sai lầm thời điểm lại nói, nói xuống lý tưởng từ trước đến nay dễ dàng, nhưng nếu là chứng thực đến cụ thể, có thế lại khác biệt. Nộ tinh tiên tử nhiều năm qua luôn luôn rời rạc tại thánh đảo quyền lợi trọng tâm ở ngoài, không rõ ràng trong đó một ít khớp nối, cũng không có khả năng ý chí của bọn hắn phi thường kiên định, lại không dung dao động, dù ai cũng không cách nào thuyết phục bọn họ, trừ phi xuất ra cụ thể sự thật, thái độ của bọn hắn càng thêm tiêu căng, giống như là đứng tại to cao địa phương nhìn xuống sở hữu phàm nhân, thường nói chính là, đừng cái gì đều nhắc tới ngộ tinh tiên tử, chính các ngươi liền không có đầu óc được chứ, cái này còn phải rồi song phương hết sức căng thẳng. Mấy lần ra tay đánh nhau trong đó một cặp vẫn là đồng bào huynh đệ, cái này khiến người đứng xem quả thực là lớn hơn cả mắt nghiện, còn có tại tinh quyết thượng chuyển báo dù sao minh nhân từ liền xem kịch thấy rất sung sướng, trong tộc sự vụ lại không trông cậy được vào nàng, nàng lại không tim không phổi, QNZ không có khả năng tại lúc này rời đi, vì lẽ đó cũng chỉ phải gia nhập quần chúng vây xem rồi ngộ. Nguyệt trở về, vừa vặn để nàng có một cái thổ lộ hết đối tượng. Bởi vậy, nói đến cái kia sinh động như thật, thao thao bất tuyệt, hảo tại Ngộ Nguyệt vốn cũng có tâm, bởi vì hai người này nhìn qua đổ là phi thường hài hòa, cuối cùng minh nhân tử còn có chút vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi thăm ngũ sư muội, ngươi ủng hộ phương nào? Ngộ Nguyệt liền cười nói, tự nhiên là cái trước, ta đối tiểu sư muội có lòng tin. Minh nhân tử gãi đầu một cái, thở dài, tiểu sư muội cũng là tâm lớn, thế nào lúc này còn đi lịch luyện đây, bằng không nàng liền có thể trực tiếp tại tinh quyết thượng hỏi nàng, mà không phải như bây giờ như vậy nghĩ đến khó chịu nhưng lại không thể pháp. Đúng vậy, không chỉ có là nàng, các đại thế gia đệ tử, cùng một ít cao tầng, đều có cùng loại cảm thụ. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều có coi chừng mực, sẽ không dễ dàng quấy rầy còn tại lịch luyện ở trong nộ tinh tiên tử bọn người. Thực ra đi theo Xích Thủy cùng nhau đi lưu thạch khe mấy người, trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn. Chỉ là, lại không tốt mạo muội hỏi thăm, Kỳ Liên không nhanh chủ động ga nhờ va cờ lên không chế phi thuyền chức vị, ánh mắt cũng không ngừng liếc về phía Xích Thủy, muốn nói lại thôi bộ dáng. Quả thực để Xích Thủy có chút muốn cười, Xích Thủy đối với phi thuyền mới mẻ cảm giác đã biến mất, tiếp xuống vừa vặn có chuyện bận rộn, cũng liền thuận nước đẩy thuyền để hắn tiếp nhận. Lúc này ngược lại không tiện giả làm như không thấy được, liền cười nói, cái này còn không đơn giản ngươi nghĩ, vì cái gì tất cả mọi người là của mãi nhờ quý, mà không phải công khai nghiên cứu của mình phát hiện đâu? Bởi vì không có chỗ tốt, Kỳ Liên không nhanh hơi có chút chần chờ, hắn vẫn là không có nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt. Bởi vì dựa theo cái này mạch suy nghĩ hướng xuống, kia Xích Thủy muốn làm, chính là cho bọn họ chỗ tốt, nhưng cái này nếu như từ Xích Thủy một mình gánh chịu, coi như nàng có tinh minh hai thành chia hoa hồng, chỉ sợ cũng không đủ bổ khuyết cái này thiên đại lỗ thủng đi, không ai có thế bổ khuyết được. Chỉ cần có tiền lệ, đại gia vì đạt được chỗ tốt, khẳng định sẽ đào rông tâm tư, một mình nàng lại như thế nào có thế trông cự khổng lồ như vậy dòng lũ, nàng lại muốn thế nào đối mặt đâu? Xích Thủy mỉm cười gật đầu, nhưng không có nhiều lời. Bởi vì nàng cu nở dê đang chờ một cái vô cùng trọng yếu khâu. Thiếu đi nó, nàng rất nhiều ý nghĩ liền không khả năng đạt được hoàn chỉnh áp dụng. Mà thời gian này, lập tức sắp đến. Lúc này Bách Lý ra, QNZ tiến vào khẩn trương cuối cùng kiểm tra thời kỳ. Liên Bách Lý, đều vứt xuống khuất môn tiên tôn, tự mình đến đây, hỏi đến việc này. Nhỏ dâu cá chê trưởng quỹ, hiện tại đã không thể để cho hắn trưởng quỹ, hắn bây giờ bị Bách Lý nói chạy ra ngoài, chuyên môn phụ trách cùng Xích Thủy liên lạc, sau. Liền lại không thể dừng lại uống một ngụm nước, trong lòng của hắn khổ a, nhưng tinh thần của hắn lại chưa từng có phấn khởi, bởi vì chuyện này quá có tính khiêu chiến, hơn nữa còn cùng thiên phú của bọn hắn tương quan, quả thực chính là lượng thân vì bọn họ định tố. Hắn nhìn thấy Bách Lý tới kiểm nghiệm, QNZ không sợ hãi, mà là nghi hoặc hỏi, tôn thượng, tiên tử ý nghĩ quả thực kinh động như gặp thiên nhân, nhưng là vì cái gì nàng không đồng nhất bước làm đến nơi đến chốn đâu? Chúng ta rõ ràng có thể làm được càng nhiều, nàng lại ngược lại yêu cầu. Làm sao ngắn gọn, làm sao tới cái này, khiến hắn tại độ cao phấn khởi đồng thời, không khỏi lại có chút tiếc nuối. Bách Lý liền nói, ngươi QNZ muốn cân nhắc đến phổ thông lòng người tiếp nhận trình độ. Dâu cá chê trưởng quỹ cảm thấy nghi ngờ hơn, hiện tại tinh quyết chủ yếu mặt hướng chính là phân thần kỳ trở lên tu sĩ, này các loại cảnh giới, còn dùng cân nhờ ảo cờ cái gì tâm lý tiếp nhận trình độ a? Không quan hệ cảnh giới cao thấp, vô luận người nào, đối với lạ lẫm sự vật, phản ứng đầu tiên đều là bài xích. Bách Lý nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Hơi chút giải thích nói, ngươi suy nghĩ lại một chút, nếu như tại lần đầu sử dụng tinh quyết lúc, không có câu kia chói định thần biết nhắc nhở, tình huống bây giờ sẽ hay không có chỗ khác biệt? Dâu cá chê trưởng quỹ bừng tỉnh đại ngộ, tôn thượng nói là cảm giác an toàn không sai, đại gia vì cái gì đối tinh quyết độ chấp nhận cao như thế đồng thời chưa từ nở dê xuất hiện rõ ràng bài xích, không chính là bởi vì bọn họ rõ ràng, tinh quyết chỉ có chính mình có thể sử dụng, coi như bỏ mình, tinh quyết cũng sẽ theo thông đảo thánh lệnh cùng nhau bị hủy diệt nguyên lai. Vẹn vẹn bởi vì lúc ấy một câu đơn giản không thể lại đơn giản nhắc nhở sao Ngộ Tinh tiên tử liền điểm này đều đã nghĩ đến hắn đổ cũng không phải rung động, nhưng lại so rung động càng xúc động nội tâm của hắn. Trước kia chỉ nghe nói có một loại người, bọn họ tâm tư kín đáo, cảm giác nhạy cảm, có thế lấy Xuân Phong Hóa Vũ thủ đoạn đang vấn đề phát sinh phía trước, liền lặng lẽ vô tức tiếng đem vấn đề tiêu di ở vô hình, thậm chí để người không thể nào phát giác lại không nghĩ rằng, làm thực sự có người đạt đến cảnh giới như thế Bách Lý không có trả lời hắn, mà là thần hóa vạn nghiệm, tiến vào tinh quyết bên trong.